Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, xâm nhập. Người biết đến thật nhiều sao? Cửu Ngũ Tiên Vương Tử Tốn nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Hiểu sơ, hiểu sơ, nếu như Cửu Ngũ Tiên Vương là tại chánh một vị tiên tôn mà nói. Vậy nàng cực khả năng đã là chuẩn tiên tôn, hoặc là nói đã bước ra một bước này, cho nên nàng nhất định phải trốn tránh tiên tôn, bằng không mà nói, nàng khẳng định sẽ bị tiên tôn giết chết. Giữa thiên địa, chỉ có thể có 9 vị tiên tôn, các đời biểu lấy một chi bản nguyên tiên tắc, kẻ đến sau nếu như muốn thành tựu tiên tôn, nhất định phải đem một đời trước tiên tôn đuổi xuống. Cho nên, tiên tôn cùng nói là cảnh giới, chẳng nói là vị trí. Số lượng có hạn, không phải người tập trung tinh thần khổ tu liền có thể đạt thành. Đây là cấm địa, chính là tiên tôn cũng không cách nào đối với nơi này tiến hành thôi diễn. Cửu Ngũ Tiên Vương cố ý giải thích một câu, cho nên, muốn tránh né truy sát, nơi này là cái địa phương tốt. Vậy ngươi trước đó nằm tại hồ nước phía dưới, cũng là đang tránh né truy sát, hay là tại chữa thương đâu? Thạch Hạo thầm nghĩ, nhưng cũng không có hỏi ra. Đến một lần cái này quá mức tự ẩn, thứ hai cũng không có ý nghĩa. Có trọng yếu không? Thạch Hạo gật gật đầu. Tiền bối còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu sao? Không nhất định, Cửu Ngũ Tiên Vương thuận miệng nói ra. Có lẽ, sẽ đi chỗ sâu đi một chút, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Tại hạ có thể đi theo tiền bối cùng đi kiến thức một chút sao? Cửu Ngũ Tiên Vương bật cười. Thật đến cấm địa chỗ sâu. Ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn quản được ngươi. Đến lúc đó, ngươi là cho bản vương làm tấm mộc đâu? Hay là tấm mộc đâu? Thạch Hạo ngượng ngùng, vị này tiên vương nói chuyện tốt trực tiếp a. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Hắn nói ra, ai, nguyên bản còn muốn mượn Cửu Ngũ Tiên Vương chi lực xuyên qua cái kia tiên vương biển thây. Cửu Ngũ Tiên Vương phất phất tay, đi thôi, nhớ kỹ, không nên chết, tương lai ngươi, bản vương rất là chờ mong. Thạch Hạo gật gật đầu, thi lễ một cái. Sau đó rời đi, hắn đối với vị này tiên vương tương đương tôn trọng, đừng nhìn nàng 10 phần lạnh nhạt, nhưng phát hiện Thạch Hạo bọn người thiên phú rất tốt lúc, liền không chút nào keo kiệt ban cho tiên chủng. Trước đó Thạch Hạo bị đuổi giết, nàng cũng là lập tức nhúng tay, cho nên nàng chính là mặt lạnh tim nóng loại hình, mà mặt khác tiên vương đâu, cho dù là Huyễn Hải, Hồng Võ hai vị này, kỳ thật cũng là lạnh nhạt cực kỳ, sẽ chỉ quan tâm người bên cạnh mình. Mặt khác, ha ha, tiên vương có rảnh rỗi như vậy sao? Cho dù là Thạch Hạo chính mình, hắn cũng không cho rằng mình tại gặp được cái gì kiệt xuất kim nguyên tiên. Ngân linh tiên lúc, sẽ cố ý cho bọn hắn chỉ điểm. Cho nên, Cửu Ngũ Tiên Vương hành động như vậy, phẩm chất là đáng giá tôn kính. Thạch Hạo đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại cho người ta. Đối phương không phải tại chánh tiên tôn truy sát sao? Có thể hay không đem cái này hóa giải? Ngươi nhìn, hắn tại bị truy sát thời điểm bị Cửu Ngũ Tiên Vương giải vây. Vậy mình cũng giúp nàng giải bị đuổi giết nguy hiểm, không phải hoàn mỹ trả nhân tình sao? Bất quá, chính mình dựa vào cái gì để một vị tiên tôn đình chiến đâu? Dù sao, Cửu Ngũ Tiên Vương chỉ cần tiến thêm một bước, thế tất yếu cùng đối ứng một vị tiên tôn phát sinh đại chiến. Kẻ bại liền sẽ ảm đạm lui ra tiên tôn vị trí. Cho nên, đây là tuyệt đối không thể hóa giải mâu thuẫn. Thạch Hạo muốn hóa giải, vậy chỉ có một khả năng, hắn thành tựu tiên tôn. Cưỡng ép nhúng tay, ai, vậy còn đến thật dài thời gian thật dài đằng sau, mới có thể hoàn lại nhân tình này. Thạch Hạo thở dài, dù là hắn không gì sánh được yêu nghiệt, có thể nghĩ muốn thành tựu tiên tôn vậy, ít nhất cũng muốn trăm năm ngàn năm thậm chí càng lâu đi. Không biết lão Đinh bỏ ra bao lâu? Thạch Hạo đột nhiên tò mò, chính mình cũng không so lão Đinh kém đi, cho nên hắn thành tựu tiên tôn cần thiết thời gian hẳn là so lão Đinh ngắn. Bất quá, lão Đinh trước đó thế nhưng là sống cửu thế, trời mới biết hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian đâu. Lại nói, lão Đinh sớm liền đem cửu thế cực hạn số lượng sử dụng hết. Vậy hắn chỉ muốn làm một thế tiên tôn sao? Hay là nói, hắn có nắm chắc, có thể ở trong cấm địa thu hoạch được đại dược, có thể xóa đi một đạo chuyển sinh ấn ký, tiếp tục sống ra đời sau. Cái này chỉ có lão Đinh mình biết rồi. Thạch Hạo sờ lên cằm. Hắn đã nghe qua lão Đinh rất nhiều thần kỳ cố sự. Hơn nữa còn bị đối phương cưỡng ép nhận đồ đệ. Nhưng thủy chung còn không có gặp qua vị này tiên tôn. Để hắn hết sức tò mò. Vị này chủ đến cùng là dài cái gì bộ dáng. Được rồi. Đi trước tăng cao tu vi đi. Thạch Hạo tiếp tục ở trong cấm địa tán loạn. Bất quá, đây là khu vực bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo đều bị tiên tôn vòng lên. Mặc dù vẫn còn có chút bỏ sót, nhưng là số lượng này quá ít. Bỏ ra thời gian cùng thu hoạch có chút không thành có quan hệ trực tiếp. Nên xâm nhập một điểm. Thạch Hạo hướng về cấm địa chỗ sâu mà đi. Không có mấy ngày, hắn liền một lần nữa thấy được tòa kia tiên vương hóa thành biển. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi đổ, dù là hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng trực tiếp tiến vào cái này tràn ngập tiên vương quy tắc trong biển rộng, cũng sẽ trong nháy mắt bị chém chết sinh cơ. Bất quá, trước đó trên không trung hắn đã thấy rõ ràng, tiên vương biển thây cùng một tòa hỏa diễm sơn đụng vào nhau. Mặc dù tòa kia hỏa diễm sơn cũng không tốt vượt qua, nhưng là hai đại hiểm địa ở giữa hẳn là tồn tại khe hở. Hắn muốn thông qua đạo khe hở này tiến vào, vòng quanh biển cả mà đi. Khô khan, đơn điệu, trước đó hắn liền muốn đi vòng qua. Nhưng là, vùng biển này quá rộng lớn, để hắn đều là cảm thấy đem toàn bộ cấm địa đều là bao vây một vòng. Thẳng đến từ không trung trải qua, mới phát hiện biển cả này chỉ chiếm cấm địa một bộ nhỏ phần địa phương. Hai tháng sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới biển cả cùng hỏa diễm sơn giao hội địa phương. Nơi này lóe sáng như kỳ quan, một bên là nước, một bên là lửa, cả hai tự nhiên là không dung. Nước bị ngọn lửa bốc hơi, tạo thành tan không ra hơi nước, bay thẳng bầu trời, cao như sơn nhạc. Một chút căn bản không nhìn thấy đỉnh. Thủy hỏa giao hội chi địa này kỳ thật cũng không nhỏ, như một tòa bình nguyên, nhưng bởi vì thủy khí quá mức nồng đậm, hóa thành mãnh liệt mê vụ, tầm nhìn thấp đến đáng thương. Thạch Hạo từ từ tiếp cận, hắn nhưng không có lỗ mãng. Đây là cấm địa, mỗi một bước đều có thể cất giấu nguy hiểm to lớn. Tới gần, hắn đưa tay tiến vào trong hơi nước, lập tức có quy tắc chém tới. Thạch Hạo cười một tiếng, dương động linh hồn lực, trước người trúc phòng, chém tới quy tắc bị toàn bộ cản lại. Nguyên lai, cái này không có cách nào đơn giản như vậy hóa giải. Vô luận là tiên vương biển thây, hay là hỏa diễm sơn, đều tràn đầy kinh khủng sát cơ, đủ để chém giết hắn. Nhưng là hiện tại cả hai tương xung, khiến cho băng cùng hỏa chi lực đều là bị cực lớn suy yếu. Cái này y nguyên có đại khủng bố, nhưng là Thạch Hạo linh hồn lực đã đạt đến tiên vương cấp, cho nên hắn hoàn toàn có thể hóa giải. Cũng không biết khu vực này lớn bao nhiêu, bởi vì thông qua cần thiết thời gian quá dài, linh hồn lực của hắn vạn nhất hao hết, vậy liền quá nguy hiểm. Hắn hít vào một hơi, ánh mắt đã là vô cùng kiên định. Đi, hắn bước ra bước chân, đi vào mảnh này hơi nước tràn ngập sương mù địa phương. Quy tắc chém tới, vô khổng bất nhập, Thạch Hạo đem linh hồn lực bao khỏa bản thân, tạo thành một quả trứng thuẫn, mặc ngươi bao nhiêu công kích đánh tới, tự nhiên toàn bộ hóa giải, mà tương đối địa, linh hồn hắn lực cũng tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.